Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4055, tốc độ cao rút ngắn, thứ 10 cùng 11. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngừng như này loại đỉnh phong yêu quân cảnh hoàng tộc dòng dõi, hắn đỉnh phong chiến lực, nhiều lắm là cũng liền có thể cùng hai huyết yêu hoàng cảnh so sánh nếu dựa theo như thường tôi nói, Tô Hàn muốn giết hắn vẫn là rất dễ dàng đáng tiếc, khi tiến vào vạn thú hà trước đó. Mấy ngày này Kiêu đều thu được thế lực sau lưng duy trì, trên người bọn họ có rất nhiều thủ đoạn, đánh giết bọn hắn quá mức lãng phí thời gian. Tô Hàn là một cái duy nhất có khả năng ở trong chớp mắt đem hắn thủ tiêu người, nhưng bốn phía còn có nhiều như vậy yêu ma thiên kiêu nhìn xem, hắn tạm thời không muốn bại lộ định thần thuật. Trừ phi có khả năng đem hết thảy thấy cảnh này yêu ma thiên kiêu đều giết sạch, vậy hiển nhiên là không quá hiện thực sự tình. Sau đó, liền là đi đường. Đánh giết huyết thú, thôn phệ khí huyết tinh hoa, lại nói tiếp đi đường. Dạng này tuần hoàn, nên tính là tốt tuần hoàn, dù sao tại đây đi đường trong quá trình, mọi người tu vi đang lấy một loại trong ngày thường, căn bản không dám nghĩ tốc độ tại tăng lên. Đường ức tại mọi người bên trong, tu vi nên tính là rất thấp. Có thể đoạn đường này xuống tới, liền nàng đều đã đạt đến tứ tinh huyền thần cảnh. Loại tu vi này, để cho nàng vốn có thiên sứ chi dực tình huống dưới, đã có cực kỳ đáng sợ chiến lực. Đáng nhắc tới chính là, đang đổi đường trong quá trình, mọi người phát hiện, Diệp Tiểu Phỉ Thiên Chu Nhận, Tiêu Cầm Huyền Phục Hy Cầm, thế mà đều đối với mấy cái này huyết thú, có lực sát thương to lớn. Này loại lực sát thương, cùng thị huyết thánh phủ, thánh tâm chiến kiếm giống, nhưng không hề nghi ngờ chính là, so thị huyết thánh phủ cùng thánh tâm chiến kiếm đều mạnh. Hai người đều đã đạt đến nửa bước thiên thần cảnh trình độ, dùng bọn hắn như thường chiến lực, là có thể cùng tam tinh, thậm chí tứ tinh thiên thần cảnh sánh ngang. Nhưng ở này đạo thứ ba cửa ải bên trong, bọn hắn lại thêm cái kia đạo thứ hai cửa ải lực công kích tăng phúc, thế mà liền lục huyết yêu hoàng cảnh huyết thú đều có thể đánh giết. Thượng cổ thần khí mạnh mẽ, cuối cùng tại lúc này thể hiện ra ngoài. Nhất là Diệp Tiểu Phỉ nơi đó, Thiên Chu Nhận đánh chết huyết thú. Tại hóa thành khí huyết tinh hoa về sau, thế mà sẽ tự động tan trong cơ thể nàng, không thôn phệ đều không được. Này không khỏi nhường Diệp Tiểu Phỉ tranh thủ thời gian ngừng giết huyết thú suy nghĩ, dù sao nàng ban đầu cũng đã là nửa bước thiên thần, tại những cái kia khí huyết tinh hoa gia trì phía dưới, cũng sắp đi đến nửa bước thiên thần đỉnh phong. Tiến thêm một bước, nhưng chính là thiên thần cảnh, rầm rầm rầm, tổ thần chi nộ tác dụng, tại đạo thứ ba cửa ải bên trong. Hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Hàn đám người hoàn toàn liền là một đường hoành đẩy đi tới. Huyết thú ít thời điểm, bọn hắn liền ra tay đánh giết. Huyết thú nhiều thời điểm, bọn hắn liền ném ra một viên tổ thần chi nộ. Khi bọn hắn ném ra tổ thần chi nộ số lượng, đã đạt đến trọn vẹn 20 miếng thời điểm, Tô Hàn bài danh, cũng đã đạt đến tên thứ 13. Nhấc lên thứ tử, nhưng những cái kia yêu ma thiên kiêu lần nữa trào máu chuyện xuất hiện. Bởi vì trên bệ đá có mấy trăm tên nhân tộc nguyên nhân, cơ hồ bọn hắn truy qua một cái yêu ma thiên kiêu, cái này yêu ma thiên kiêu tên, liền sẽ theo trên màn ảnh tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉ như trước kia xếp tại tên thứ 19 Tuyết Sướng, bị Tô Hàn siêu việt về sau, cũng không phải là rơi xuống tên thứ 20, mà là trực tiếp theo trên màn ảnh biến mất. Nói cách khác, lạc hậu một cái thứ tử, liền lạc hậu mấy trăm tên. Cái này khiến những cái kia dốc hết toàn lực, mới bảo trì lại hiện tại này loại thứ tự yêu ma thiên kiêu, như thế nào tiếp nhận. Thứ tự xem dâng lên không có tác dụng gì, nhưng ai biết này đạo thứ ba cửa ải, ngoại trừ những cái kia đánh giết huyết thú đạt được khí huyết tinh hoa bên ngoài, vẫn sẽ hay không bởi vì thứ tự, từ đó được cái gì tạo hóa. Dù sao, nơi này không nhìn huyết thú chi tâm, chỉ nhìn tiến lên khoảng cách. Càng để bọn hắn thấy phẫn nộ là... Nhưng phàm là Tô Hàn đám người chỗ đến nơi địa phương, đều sẽ có hàng loạt huyết thú vây công tới. Mặc dù đại bộ phận huyết thú đều hướng phía Tô Hàn bọn hắn mà đi, nhưng còn có một chút, xông về bốn phía những cái kia yêu ma thiên kiêu. Mà ban đầu bọn hắn, rõ ràng là không cần đối mặt nhiều như vậy huyết thú. Huyết Phong, người sao không đi chết đi, lão tử nguyền rủa ngươi tại đây chút huyết thú vây công phía dưới, hình thần câu diệt, chết không yên lành. Người tổ thần chi nộ, đã dùng không ít đi, người đuổi không kịp trung lân bọn hắn, ha ha ha. Tổ thần chi nộ sớm muộn có lúc dùng hết, đến lúc đó, hy vọng những huyết thú đó có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Muốn hỏi những yêu ma này thiên kiêu hận nhất là ai? Tuyệt không phải Mặc Khác nhân tộc, mà là Tô Hàn cái này giả mạo Ngụy Liệt huyết long tộc. Nếu không phải hắn mang theo nhiều người như vậy tộc cùng một chỗ, làm sao lại xuất hiện nhiều máu như vậy thú? Tên của bọn hắn lần, như thế nào lại một lần liền lạc hậu nhiều như vậy? Như vẻn vẹn bị huyết phong một người cho siêu việt, này hoàn toàn là có khả năng tiếp nhận sự tình, nhưng này chốt nhân tộc đáng chết, ban đầu liền không có tư cách đạp tại bọn hắn trên đầu đó a. Hưu. Bệ đá phía trước tiến vào, khoảng cách phía trước thân ảnh càng ngày càng gần. Bên tai những cái kia nhục mạ âm thanh, đã bị Tô Hàn tự động che giấu. Đây chỉ là trước mắt mà thôi, chờ bọn hắn biết mình thân phận chân chính về sau, chỉ sợ mắng còn muốn khó nghe hơn. Ngước mắt thời điểm, đã có thể thấy Tầm Thiên Liệt, Thế Ô Trở yêu ma thiên kiêu, thậm chí cái kia phía trước nhất Trung Lân, Bàn Cổ Tinh Từ các loại, đều có thể đủ mơ hồ thấy rõ. Nhiều nhất 20 dặm, Lăng Tiếu trầm giọng nói, tại chúng ta đằng trước, còn có vừa vặn 10 đạo thân ảnh, nói cách khác. Trung bình xuống tới, mỗi một cái thiên kiêu ở giữa khoảng cách, đều là chừng 2 dặm. Tô Hàn lông mày gảy nhẹ, Lăng Tiếu gật đầu. Còn có bao nhiêu tổ thần chi nổ? Tô Hàn hỏi, 12 miếng, Nam Cung Ngọc nói, 12 miếng, không thể lãng phí nữa a. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói. Cũng không biết cái kia khí huyết thần đàn phía trên có hay không huyết thú, không có cũng là còn tốt, có thể nếu là có, tổ thần chi nổ tác dụng liền là to lớn. Nhưng chúng ta mong muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đuổi kịp Trung Lân bọn hắn mà nói. Tổ thần chi nộ không hề nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Lăng Tiếu mày nhăn lại, Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều nhất tái sử dụng 2 cái, chúng ta chỉ cần bảo trì, có thể phía trước 10 thứ tự là được, coi như Trung Lân cùng Bàn Cổ Tinh Tử bọn hắn có thể nhanh nhất bước vào khí huyết thần đàn, cũng không có khả năng tại bước vào trong nháy mắt, liền thu hoạch được khí huyết thần đàn bên trên tạo hóa. Chúng ta cùng bọn hắn khoảng cách cũng không phải là quá xa, về thời gian cũng chậm trễ không có bao nhiêu. Được, tất cả mọi người là gật đầu, kế hoạch như thế, nhưng chung quy là không đuổi kịp biến hóa nhanh. Tại Tô Hàn đám người phía trước, là yêu ma săn giết bảng bên trên, xếp hạng thứ 11 Thắng Khuất. Nhưng ở trên màn ảnh bài danh, Thắng Khuất lại là xếp tại thứ 10. Đệ thập nhất, liền là Tô Hàn, nói cách khác. Một khi Tô Hàn cũng đưa hắn cho siêu việt, cái kia Tô Hàn liền là tại thứ 10 vị trí, mà hắn cũng không phải là đệ thập nhất, mà là mấy trăm tên về sau, gần như là khi nhìn đến Tô Hàn đám người đến trước tiên, Thắng Khuất trong đầu liền xuất hiện những ý nghĩ này. Yêu ma săn giết bảng xếp hạng thứ 11, liền đã khiến cho hắn không tiếp thụ được, giờ phút này thật vất vả tại trên màn ảnh đi đến 10 vị trí đầu, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình, lại một lần nữa bị dồn xuống đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.